Đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ ở phòng thẩm vấn, Lạc Hàm ngồi trước mặt Vương Quốc Phúc. Ngón tay của anh gõ nhẹ trên mặt bàn. Trong phòng theo dõi, mọi người đều nín thở chuẩn bị theo dõi cuộc đối thoại của hai người có tuổi đời chênh lệch rất lớn này. Vương Quốc Phúc, nam, 52 tuổi, mở công ty vận tải hơn 25 năm, trong xưởng phụ trách 5 xe tải. Trong nhà ông có mẹ già bị mắc bệnh lú lẫn, vợ bán trang sức ở vỉa hè, và có đứa con đang học đại học. Lạc Hàm nhìn người đàn ông đang cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi môi cắn chặt đến mức trắng bệch. Rất rõ ràng, ông ta vô cùng căng thẳng. Hai tay Lạc Hàm đan vào nhau, chống cằm, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vang vọng vào tai Vương Quốc Phúc là một mảnh lạnh lẽo. Hắn đồng ý trả gánh nặng học phí đại học, trả phí chữa bệnh bao tử cho vợ ông. Đồng ý đưa mẹ ông vào viện dưỡng lão tốt nhất. Chỉ cần ông gây ra vụ hỏa hoạn này. Lạc Hàm cố tình dừng một chút, nhấp một ngụm nước. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này chỉ có được sau khi vụ phóng hỏa thành công. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Lạc Hàm khóa chặt ông ta. Hắn dùng người nhà để uy hiếp một người đã mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối như ông thật sự chẳng nhân đạo gì. Vì lẽ đó, hãy nói cho tôi biết người đó là ai. Tôi mới có thể giúp ông. Vương Quốc Phúc giật mình nhìn Lạc Hàm. Tại sao người đàn ông lại biết rõ toàn bộ câu chuyện? Ông không cần sợ hãi. Chúng tôi đã cho người đến nhà ông. Bọn họ hiện tại rất an toàn. Chỉ một câu nói này của Lạc Hàm khiến một người đang lo lắng đề phòng như Vương Quốc Phúc thoáng chút yên ổn. Ông ta cảm giác được mắt mình đã ngân ngấn nước. Hàm răng vẫn cắn chặt môi. Ông ta sợ, rất sợ. Ông ta còn nhớ như in âm thanh quỷ mị kia. Muốn cho người nhà của ông biến mất thì thật dễ dàng. Ông phải tin tưởng tôi hoàn toàn có năng lực này. Vì vậy, nhớ kỹ, cho dù bất cứ tình huống gì đều phải nhận là chính ông phóng hỏa. Vương Quốc Phúc lắc lắc đầu. Giọng nói của ông ta đầy sự bi thương và thống khổ. Ông ta nói từng chữ tựa như từng mũi kim đâm vào người. Không có, không có ai, là tôi, là một mình tôi, phóng hỏa, ái trà, uy hiếp rất mạnh, Lạc Hàm lên tiếng một lần nữa. Lần này lại chạm vào tận tâm can Vương Quốc Phúc. Ông có khai hay không? Quyết định không chỉ là sống chết của bản thân ông mà còn liên quan đến người nhà của ông. Vào lúc này, nếu ông không tin cảnh sát, thì ông chỉ có thể chết oan. Người nhà của ông sẽ gánh trên vai tội danh có người thân là tội phạm. Ông chết rồi, bọn họ chỉ còn sống khắc khoải dưới bóng đen của ông để lại. Nói xong, Lạc Hàm đứng dậy, xoay người nói thêm một câu rồi rời đi. Quyết định cho kỹ, đừng để con trai của ông có những hồi ức không tốt về mình. Trong phòng theo dõi, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mỗi một câu, một chữ của Lạc Hàm nói đều không sai. Thế nhưng, những từ ngữ đơn giản ấy lại khiến cho Đàm Mạt cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Lạc Hàm quay trở về văn phòng, nói với Tiêu Chiết, chú ý sắp xếp người theo dõi. Hai người đã bị tóm, mặc kệ là ở phương nào đều sẽ tiến hành hành động. Chỉ là chúng ta chưa thể xác định ai sẽ ra tay trước. Anh liếc mắt nhìn Đàm Mạt. Cô vẫn đang ôm hai cánh tay nhìn lên màn hình hình ảnh cảnh sát đưa Vương Quốc Phúc ra khỏi phòng thẩm vấn. Không biết cô đang suy nghĩ gì. Lạc Hàm nhìn Đàm Mạt chăm chú một lúc. Cởi áo vest khoác lên người cô. Cô có thể nghỉ được rồi. Dứt lời. Bỏ lại Tiêu Chiết vẻ mặt đang cực kỳ kinh hãi cùng với bộ dạng lơ ngơ của Đàm Mạt. Áo khoác của Lạc Hàm còn phảng phất nhiệt độ ấm áp của anh. Mang theo hương vị thanh thuần. Khiến cô quên đi cảm giác bản thân mình đang rất lạnh. Cô bước đi trên đôi giày cao gót theo sát Lạc Hàm. Chờ tôi một chút, đáp ứng yêu cầu của Đàm Mạt. Anh đưa cô đến nơi đón xe. Trước khi bước xuống, Đàm Mạt tựa như có điều muốn nói. Nhưng lưỡng lự lại thôi. Cô rất muốn hỏi boss Lạc Hàm rằng anh có biết vì sao bọn họ lại chọn hai người này phóng hỏa nhà xưởng hay không? Lạc Hàm liếc Đàm Mạt một cái. Nhàn nhạt lên tiếng, có chuyện gì, ngày mai nói, hôm nay về nhà cố gắng ngủ bù đi, nhìn lướt qua áo vest đang khoác trên người cô. Giặt sạch trả tôi. Đàm Mạt vừa định nói tiếng cảm ơn nhưng nghe đến đây thì lập tức nuốt hai chữ này vào bụng. Anh ghét bỏ cô dơ sao? Cô là người cực kỳ thích sạch sẽ. Chuyện này không khoa học. Về đến nhà, Đàm Mạt thay bộ quần áo thể thao. Cuộn tóc tùy ý ở đằng sau. Vừa uống sữa chua, vừa ngồi xếp bằng trên giường. Trước mặt bày ra tờ giấy mà cô dùng để tính toán. Dùng bút chì khoang vùng những khu vực camera không thể ghi hình lại được. Trên môi cô khẽ nở nụ cười. Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Nhất định có đường có thể tránh khỏi tất cả các camera để đến được những điểm trọng yếu trong nhà xưởng bị hỏa hoạn lần đầu tiên. Buồng điều khiển điện, căng, tin, và con đường ấy không chỉ có một. Đàm Mạt nhìn những công thức tính toán của mình trên giấy. Từ từ thu lại nụ cười. Lấy nhà xưởng phát sinh hỏa hoạn lần đầu tiên làm thí dụ. Bọn chúng chọn nơi này để phóng hỏa nhất định là tòa nhà đó có tàng trữ ma túy. Như vậy, phải làm thế nào để có thể có tác dụng cảnh cáo cao mà không phá hoại số ma túy đang cất giấu? Đàm Mạt cắn môi, đảo qua các khu vực có gắn camera trên bản đồ. Nhiệt độ cao nhất hơn 1000 độ. Lòng đất, như vậy, nếu như nằm ở dưới lòng đất, vậy lối vào ở đâu? Chỗ nào mới có thể ra vào vào mà không bị ai phát hiện? Đàm Mạt càng nghĩ càng cảm giác tim đập rất nhanh. Cô cột lại tóc, đội mũ lưỡi chai, mang đôi giày thể thao, cầm điện thoại và chìa khóa. Bây giờ ba mẹ đã ngủ. Cô rón rén đi xuống lầu. Cách chương.